Chương 523, ra mặt so tường thành dày. Sau đó nhìn về phía một mặt đờ đẫn Thi Lam Lăng, câu lên khỏe môi khẽ cười nói, Thi tiên tử, ngươi vừa mới nói ta học ngươi luyện đan. Thi Lam Lăng thân thể bỗng nhiên một cái giật mình, sau đó gắt gao trừng mắt Mộ Nhan, làm sao có thể, ngươi rõ ràng không biết luyện đan, ngươi làm sao có thể ngưng đan thành công? Mộ Nhan nhíu lông mày, ta Lu Cờ Na Ho nói qua, ta không biết luyện đan. Nếu như ngươi biết luyện đan, lúc trước cửu khiếu kim đan, ngươi làm sao có thể cầu ta đến luyện chế? Mộ Nhan vẫn không nói gì, Hàn Dạ đã lạnh lạnh nói, kia là nhà ta quân thượng, không nỡ phu nhân vất vả, cho nên mới tùy tiện tìm luyện đan sư tới làm khổ công. Dù sao chỉ cần đưa tiền, còn sợ tìm không thấy luyện đan người sao? Chỉ là Thi tiên tử vừa vặn tại quỷ thị, mời đến thuận tiện lại tiện nghi, cho nên quân thượng mới tuyển ngươi. Không nghĩ tới, chật chật tiện nghi không có hàng tốt, ba đóa đàm linh hoa, vợ ơ y ma chỉ luyện chế được một viên cửu khiếu kim đan. Lời này, quả thực là trần trụi đang nói Thi Lam Lăng là hàng tiện nghi rẻ tiền xác. Thi Lam Lăng mặt lúc trắng lúc xanh, hai mắt gắn đầy tơ máu, phảng phất hận không thể ăn nhân. Hết lần này tới lần khác Hàn Dạ nhưng thật giống như kích thích nàng còn chưa đủ giống như. Tiếp tục nói, à, đúng, vừa mới ta nhớ được có nhân khen Thi tiên tử cái gì tới mới ngoài 30, liền đã biết luyện đan rồi ha ha, 30 mấy tuổi, như thế giả, biết luyện đan rất lợi hại phải không? Nhà chúng ta phu nhân thế nhưng là không đến 20, liền có thể luyện đan nữa nha, luyện chế đan dược vẫn còn so sánh ngươi tốt gấp trăm lần. Có ít người hết ngồi đại giếng, lại còn muốn bốn phía khoe khoang, thật sự là da mặt so tưởng thành còn dày hơn a. Ngươi ngươi câm miệng cho ta! Thi Lam Lăng cũng nhịn không được nữa, phát ra gầm lên giận dữ, tiện nhân này tính là thứ gì? Nàng luyện chế đan dược làm sao có thể so với ta tốt? Coi như nàng luyện chế được 10 khỏa đan dược lại như thế nào? Nhìn kia màu sắc khí tức, làm sao có thể cùng ta hộ mạch đan đánh đồng? Nói nói, Thi Lam Lăng chậm rãi tỉnh táo lại, nàng u ám ánh mắt phiết qua Mộ Nhan trong tay đan dược, sau đó càng phát ra chắc chắn. Nếu như là đoạn này thời gian trước đó, nàng nhiều nhất chỉ có thể luyện chế ra tam phẩm đan dược, có lẽ còn sẽ có chút kiên kỵ. Nhưng hôm nay, tại phục dụng liêu sắt cho nàng thuốc sau, không những trên người bạch ngọc tử xương tán giải, dung mạo của nàng trở nên càng đẹp, thậm chí, liên nàng luyện đan năng lực cũng đã nhận được thật to tăng lên. Lúc trước không có một lần luyện chế thành công tứ phẩm đan dược, hôm nay tùy tiện liền bị nàng luyện thành. Hơn nữa còn là tứ phẩm trung đẳng hộ mạch đan. Tùy tiện xuất ra đi, đều là có thể để cho diễn vũ đại lục võ giả đoạt bể đầu. Quân Mộ Nhan tiện nhân này cũng không biết dùng cái gì quỷ kế, làm bộ luyện chế được đan dược. Nhưng trên thị trường NG căn bản không có tứ phẩm đan dược xuất hiện, cho nên quân Mộ Nhan lấy ra đan dược, tuyệt đối so với nàng phẩm chất phải kém. Cuối cùng thắng được nhân, vẫn như cũng là nàng Thi Lam Lăng. Thi Lam Lăng hít sâu một hơi, nhìn về phía một bên quỷ nô, còn đứng ngây đó làm gì, mau đi xem một chút, kia đan dược phẩm giai đến cùng là cái gì? Một ít người sẽ không coi là làm ra mười mấy khỏa nhất phẩm đan dược, liền có thể cùng ta tứ phẩm hộ mạch đan đánh đồng a. Câu nói này, lại một lần đem lòng của mọi người nâng lên cổ họng. Không sai, Mộ Nhan luyện chế đan dược sắc thực nhiều, nhưng từ phẩm tướng bên trên nhìn, hoàn toàn không bằng Thi Lam Lăng đan dược chói lóa mắt. Toàn trường duy nhất 100% tin tưởng Mộ Nhan, cũng chỉ có Hàn Dạ. Bởi vì hắn so với ai khác đều biết, Mộ Nhan luyện chế ra tới đan dược, bề ngoài có bao nhiêu thường thường không có gì lạ, hiệu quả liền có bao nhiêu rung động. Rạng sáng trước 4 canh, muộn 8 điểm tiếp tục tấu chương xong.